Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, lúc trước thổi những cái kia ngưu bức. Championship thi đấu vòng tròn đã tiến vào hạ nửa mùa giải. Leeds United nửa chàng xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Xếp hạng coi như không tệ. Kết quả này thế nhưng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Mùa giải sơ thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United là bản mùa giải giáng cấp đại đứng đầu. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Leeds United tại nửa trình chính là nên vững vàng ngồi vững vàng. Thi đấu vòng tròn lớp phó vị trí. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United vậy mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Mà lại cùng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Wigan Athletic cùng phân. Leeds United biểu hiện thật là cho mọi người hung hăng một cái bạt tai. Hiện tại là vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Leeds United. Bọn hắn muốn nhìn Leeds United cứu có thể đi đến mức nào. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tại thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng bên trên. Leeds United sẽ đi đến sân khách khiêu chiến bài danh thứ 3 Sunderland đội. Sunderland đội hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Vẻn vẹn lạc hậu đệ nhất đệ nhị Wigan Athletic cùng Leeds United một phần. Trận đấu này có phần bị người chú ý. Bởi vì bản này xưng là Thiên Vương Sơn chi chiến. Lúc trước mỗi tạp chí lớn là nhao nhao vì trận đấu này thêm nhiệt. Nhao nhao báo cáo trận đấu này. Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falcon đem trận đấu này xưng là đứng đầu bảng. Tranh đoạt đại chiến. Dưới cái nhìn của nàng. Trận đấu này bên thắng thật có khả năng đăng đỉnh thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng thành công. Cái này một vòng đấu tạm thời xếp hạng đứng đầu bảng Wigan Athletic sẽ giao đấu Derby County đội. Derby County đội thực lực cũng không yếu. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8. Khoảng cách thăng cấp khu cũng là phi thường gần. Trận đấu này Wigan Athletic cũng là có lật thuyền khả năng. Kelly Falk cho rằng Leeds United rất có thể ở thời điểm này quay về thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, mà địa phương khác truyền thông thì là cho rằng Wigan Athletic sẽ vẫn như cũ cường thế. Mặc dù gần nhất Wigan Athletic cũng là xuất hiện ở một chút ba động, nhưng là Leeds United cũng đã cường thịnh đến cực hạn, là thời điểm vật cực tất phản. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều đang suy đoán. Leeds United thắng liên tiếp đến tột cùng sẽ từ lúc nào kết thúc? Mà phần lớn người đều cho rằng Leeds United thắng liên tiếp liền sẽ kết thúc tại Sunderland đội. Trên thân, Sunderland đội có thực lực. Song phương hiệp một trong trận đấu. Mick McCarthy thế nhưng là để Leeds United chịu nhiều đau khổ. Mà lại bởi vì vận khí nguyên nhân mới khiến cho Leeds United chiến thắng. Bây giờ trở lại bọn hắn sân nhà. Mick McCarthy khẳng định có thể chiến thắng Leeds United. Các ký giả truyền thông đội Mick McCarthy có lòng tin. Đường phân cách tại lúc trước. Các ký giả truyền thông là phỏng vấn Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy. Mick McCarthy nói ra, tại cùng Leeds United lần thứ nhất giao thủ kết thúc về sau. Ta cũng đã nói, tên Điên Doa là một phi thường rất có thực lực huấn luyện viên trưởng. Leeds United cũng là bị các ký giả truyền thông xem thường một chi đội bóng. Hiện tại quả nhiên là dạng này. Bọn hắn xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Mick McCarthy tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này đối tại chúng ta Sunderland đội tới nói cũng là vô cùng khó khăn tranh tài. Leeds United đội rất mạnh. Thật rất mạnh. Hiện tại bọn hắn là so thi đấu vòng tròn sơ kỳ thời điểm càng thêm ăn ý. Mà lại chiến thuật cũng là càng thêm phong phú. Mick McCarthy mỉm cười nói ra. Đương nhiên, chiến thuật của bọn hắn vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Chỉ là phản kích xáo lộ càng nhiều hơn một chút. Mà lại cũng có được một chút trận địa tiến công năng lực. Nhưng là chỉnh thể tới nói. Bọn hắn đội vẫn là một chi dựa vào phòng thủ sống sót đội bóng. Mick McCarthy nói ra, trận đấu này, chúng ta Sunderland đội là vô cùng tin tưởng. Trận đấu này chúng ta là có tất thắng lý do. Bởi vì Leeds United phòng tuyến tồn tại lớn vô cùng lỗ thủng. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy chỗ sơ hở này. Các ký giả truyền thông kinh hãi, nhao nhao hỏi đến chỗ sơ hở này là cái gì? Mick McCarthy thì là cười không nói. Cuối cùng, Mick McCarthy nói ra, Leeds United trong trận là có rất nhiều tiềm lực 10 phần người trẻ tuổi. Tên điên doa nhìn người ánh mắt thật là quá kinh người. Pique cùng Ribery, ta đều vô cùng thích. Nếu như khả năng, chúng ta sẽ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ nếm thử đưa vào hai vị này cầu thủ. Các ký giả truyền thông là kinh hãi. Mick McCarthy là phóng đại chiêu A. Đường phân cách Mick McCarthy phỏng vấn là đưa tới rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá bất mãn ý. Cái này tên đáng chết vậy mà lại đào bọn hắn góc tường. Gia hỏa này thật là đáng chết. Mà đại đa số các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán Mick McCarthy nói tới Leeds United lớn lỗ. Thủng ở đâu? Leeds United trận đấu này thật sẽ bởi vì cái này sự tình thua cầu sao? Mà ở thời điểm này, Kevin Bletchwil là đứng dậy. Hắn nói ra, đúng vậy, Mick nói đến không có sai. Leeds United hiện tại có một cái sơ hở chí mạng. Mà chỗ sơ hở này chính là Leeds United hiện tại phòng tuyến. Kevin Bletchwil nói ra, trước đây, Pique cùng Boom Song tổ hợp là phi thường vững chắc. Nhưng là đến từ Boom Song sau khi bị thương. Tuổi trẻ Vermaelen thay thế Boom Song vị trí. Vermaelen trở thành Leeds United xuất gia đầu tiên về sau. Biểu hiện của hắn nhưng thật ra là rất tồi tệ. Tại phòng thủ bên trong hắn so nhỏ hắn một tuổi nhiều Pique muốn lỗ mãng rất nhiều. Thường thường phạm sai lầm. Còn muốn cho Pique đến vì hắn bù vị lấp hố. Mà lại Vermaelen đến bây giờ đã là đánh vào hai hạt phản lưới. Hắn chính là Leeds United sau trong phòng tiến định. Lúc tạc đạn, càng là lỗ thủng. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này. Đồng dạng là bị tên điên doa nhìn người tốt. Vì cái gì Vermaelen cùng những người khác chênh lệch lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ tên điên doa là nhìn lầm? Có lẽ vậy. Ai có thể cam đoan mình dẫn vào cầu thủ nhất là cầu thủ trẻ 100% có thể thành tài. Cho dù là giỏi về bồi dưỡng tuổi trẻ Wenger cũng nhìn đi vô số lần. Tên điên doa nhìn nhầm 1-2 lần còn không phải bình thường a. Xem ra tên điên doa ánh mắt cũng không nhất định dễ dùng. Gia hỏa này dẫn vào bọn gia hỏa này khẳng định là vận khí tốt. Kevin Bletchwil tiếp tục nói. Bradley Wilson có câu lời nói được rất tốt. Tên điên doa chính là dùng người không khách quan. Ngươi xem một chút Vermaelen đều trở thành đội bóng muôi vớt. Ngươi vì cái gì không cần khỏi bệnh Michael Duberry? Michael Duberry vẫn là trước mùa giải Leeds United tại Premiership trong chủ lực hậu vệ một trong. Đâu, thực lực của hắn không thể so với Vermaelen cái này lớn muôi vớt mạnh. Đúng vậy. Michael Duberry đã là khỏi bệnh có trong một đoạn thời gian. Đến lúc đó hắn là một điểm ra sân thời gian đều không có mò được. Michael Duberry trong lòng là tràn đầy nộ khí cùng bất mãn. Hắn tự cho là mình so với Vermaelen mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hẳn là xuất gia đầu tiên. Kevin Bletchwil còn nói ra. Các ngươi lại nhìn một chút Michael Ricketts, Richardson cùng Kilgallen bọn người. Những người này có bao nhiêu ra sân cơ hội? Tên điên doa dùng người không khách quan. Bài trừ đối lập chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là dạng này. Tên điên doa thật sự là dùng người không khách quan a. Vô số các ký giả truyền thông là bắt lấy điểm này. Bắt đầu điên cuồng công kích lấy doa. Nhất là Sunderland nơi đó truyền thông. Nhao nhao một lần đến công kích Joa, cho Joa nói xấu, càng là nói khoác Sunderland đội đã tìm được chiến thắng Leeds United bí quyết. Đường phân cách mà vào lúc này, rất nhiều truyền thông cũng là tại cầm Joa ánh mắt nói sự tình. Trước đó, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson không phải một mực nói khoác Joa ánh mắt vô cùng nghiêu bức sắc. Bén A, dẫn vào cầu thủ trẻ tất cả đều là thiên tài A. Lúc này, những này các ký giả truyền thông là tìm được phản kích căn cứ. Bọn hắn cho rằng Joa đưa vào cái này tuổi trẻ cầu thủ đều là vận khí. Ngươi xem một chút hắn coi trọng nhất Modric đi vào Leeds United về sau biểu hiện như thế nào. Ngươi cần phải biết rằng, đây là hao tốn Leeds United đặc thù thiên tài điều lệ mới dẫn vào thiên tài A. Nhưng là Modric biểu hiện tới phi thường không phục, chênh lệch rất xa. Nếu như cái này mùa giải tiếp xuống tranh tài, hắn vẫn là biểu hiện như vậy. Sang năm hắn nhưng là lấy không được lao công chứng. Còn có Vermaelen bọn người. Cái này từ phân nói rõ tên điên doa ánh mắt không hề giống Mark Lawrence khoác lác như thế. Tên điên doa liền là vận khí tốt mà thôi. Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng, cho dù cái này mùa giải Leeds United thăng cấp Premiership, mùa giải tiếp theo, Leeds United đội cũng sẽ nhanh chóng giáng cấp, quay về Championship thi đấu vòng tròn. Tên điên doa cũng không phải là Leeds United cứu rỗi chủ. Hắn vẫn như cũ là cái kia sẽ đem Leeds United đưa vào vạn kiếp bất phục tên điên. Đường phân cách lúc trước, Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, Sunderland đội xác thực rất lợi hại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể chiến thắng chúng ta Leeds United. Trận đấu này chúng ta Leeds United là tất thắng, không thể nghi ngờ. Tên điên Doa thật là quá phách lối, quá càn rỡ. Sunderland nơi đó các ký giả truyền thông trong lòng là tràn đầy lửa giận. Gia hỏa này đơn giản quá không coi ai ra gì. Trận đấu này, Sunderland đội nhất định sẽ cho ngươi một cái thiên đại giáo huấn. Doa còn nói ra, Thomas Vermaelen là có thực lực, ta tin tưởng hắn. Không tệ, các ngươi suy đoán không tệ. Trận đấu này, Thomas vẫn như cũ là chúng ta Leeds United đội xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. Hắn cùng Zera hai người tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp phi thường không tệ. Ta tại sao muốn đem bọn hắn mở ra đâu? Doa còn nói ra, Luka rất mạnh, mà lại hắn còn đầy đủ tuổi trẻ. Hắn tuyệt đối là tương lai cấp thế giới giữa trận. Dmitry cũng cho rằng như thế. Không tin, các ngươi liền hảo hảo xem tiếp đi đi. Doa nói ra, về phần Mick McCarthy tiên sinh, rất xin lỗi. Zera cùng Frank đều là chúng ta Leeds United hàng không bán. Chúng ta là sẽ không ra bán người hai tên cầu thủ. Ngài còn là dẹp ý niệm này đi. Ngài vẫn là suy nghĩ một chút làm sao tới đá trận đấu này đi. Không phải thua nhiều, coi như thật mất mặt. Sunderland đội các ký giả truyền thông đều nhanh muốn tức nổ tung. Tên điên doa cái này tên đáng chết thật là quá không biết xấu hổ. Quá phách lối, quá càn rỡ. Nghe được, Doa phỏng vấn về sau, Sunderland đội đám cầu thủ đều là tràn đầy lửa giận. Gia hỏa này đơn giản quá không đem bọn hắn để vào mắt. Cho dù là Mick McCarthy cũng là rất bình thường phẫn nộ. Mick McCarthy công bố, tốt, tới đi, ta chờ ngươi. Ta muốn để ngươi biết tự đại là cỡ nào nghiêm trọng một loại bệnh. Đường phân cách năm 2004 ngày 25 tháng 12. Lễ Giáng sinh, nước Anh Sunderland. Ở vào Sunderland thị uy bờ sông Stadium offline là một mảnh vui mừng. Nhìn trên đài, Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến cực hạn. Mặt của bọn hắn đều bởi vì cực độ hưng phấn mà vặn vẹo không còn hình dáng. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá một bên hát vang, một bên điên cuồng chu lên, khiêu lương tiểu sửu tên điên doa, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đào một cái địa động chui vào? Ha ha ha, bên sân, Mick McCarthy là giơ cao song quyền, tựa như quốc vương tầm thường liếc nhìn doa, không so với hai, tranh tài mới tiến hành 22 phút, sân khách tác chiến Leeds United hiện tại không so với hai lạc hậu hơn đội chủ nhà Sunderland đội. Khó trách là Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá sẽ hưng phấn như thế. Khó trách Mick McCarthy sẽ như thế địa thần khí. Phách lối như vậy, Doa cùng Leeds United thì là bị đẩy hướng bên bờ vực. Đối mặt với Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá châm chọc chế giễu. Nghĩ đến sau trận đấu mỗi bà mai khả năng bộc phát chế giễu nhục nhã. Doa song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, không thể thua. Trận đấu này, tuyệt đối không thể thua. PS1, buổi tối chương tiết liền muốn lên trống.